Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 786, gia tộc phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Khải nghe lời này, mặt mũi tràn đầy thất vọng, hắn quan sát tỉ mỉ một chút Vương Thu Hoa, thở dài một hơi. Vương Trường Tuyết năm đó cũng là bởi vì Lâm gia gia chủ nhi tử, lúc này mới không thể không tiến về Ngụy Quốc tránh nê. Bởi vì chuyện này, Vương gia cùng Lâm gia quan hệ rất kém cỏi, Lâm Ngọc Hinh kết đan về sau, Vương Lâm hai nhà thông gia chữa trị quan hệ. Vương Trường Sinh tằng tôn tử Vương Thiên Lạc chỉ là miệng đùa giỡn nữ tu sĩ, bây giờ còn đang giam giữ đâu. Vương Thu Hoa tính chất so Vương Thiên Lạc ác liệt nhiều, không nghiêm trị không thể nào nói nổi. Vương Trường Sinh kết đan về sau, gia tộc xuất hiện một chút cướp chuột, Vương Thanh Khải quả quyết xử trí, nhưng là bây giờ dính đến lại là mình thích nhất tiểu nhi tử, Vương Thanh Khải hạ không được cái này thù. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, chẳng lẽ hắn muốn giết mình thân nhi tử? Chính ngươi đi chấp pháp đường, giam lại, tỉnh lại hối lỗi, vụ hôn nhân này ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ phái người đẩy vụ hôn nhân này, phái người thượng môn bồi tội. Vương Thanh Khải cân nhắc lại lo, dự định đem Vương Thu Hoa cầm tù cả đời, như vậy mới phải hướng tộc nhân bàn giao, hắn cẩn trọng nhiều năm như vậy, bảo đảm con trai mình một mạng cũng không quá phận. Vương Thu Hoa cũng không có suy nghĩ nhiều, trung thực lui xuống. Vương Thanh Khải rất thích hắn, không có khả năng quan hắn cả một đời, cũng chính là quan hắn một đoạn thời gian, làm một lần bộ dáng. Vương Thanh Khải lấy ra đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết nói ra. Thiên Kiệu thông chi các vị tộc lão đến phòng nghị sự họp đề cử đời tiếp theo gia chủ. Tuổi thọ của hắn không nhiều, nhất định phải chọn tốt người nối nghiệp, sau đó cùng hắn học tập một đoạn thời gian, hắn mới yên tâm từ nhiệm. Quảng cáo, hắn đã từng xin phép qua Vương Trường Sinh đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển, Vương Trường Sinh để Vương Thanh Khải cùng tộc lão thương nghị chọn lựa ra nhân tuyển thích hợp tôi luyện một đoạn thời gian lại chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ. Nửa khắc đồng hồ về sau, phòng nghị sự tụ tập hơn 20 danh vương gia tộc lão. Trải qua những năm này phát triển, vương gia kinh doanh phạm vi càng lúc càng lớn, ngoại trừ phù triện, linh cốc pháp khí, khôi lỗi thú, đan dược trận pháp, còn có linh tửu, pháp y, linh ngư. Mỗi một loại sinh ý đều có một tên người phụ trách chuyên môn phụ trách quản lý sinh ý, chức vụ phân so sánh mảnh, thuận tiện quản lý, cũng có thể phòng ngừa các biệt tộc lão chức quyền quá nặng, lấy quyền mưu tư, những năm này, lấy quyền mưu tư tộc nhân phát hiện nhất cái, Vương Thanh Khải liền xử lý nhất cái tuyệt không nương tay. Vương Thanh Khải một vị đến tôn tham ô hơn vạn khối linh thạch công khoản, Vương Thanh Khải đồng dạng dựa theo tộc quy xử trí, bởi vậy cá nhân hắn uy vọng rất nặng. Ta đã già, không quản được gia tộc mấy năm, chúng ta hôm nay đề cử đời tiếp theo gia chủ, các ngươi có cái gì nhân tuyển, đều nói một chút, tuổi tác nhất định phải tại 50 tuổi trở lên, nhất định phải là trúc cơ tu sĩ. Vương gia hiện tại có hơn 1.500 vị tu tiên già, gia đại nghiệp đại, tuổi còn rất trẻ, tộc nhân không có bao nhiêu quản lý kinh nghiệm, vương gia tốt xấu là có kết đan tu sĩ chấn giữ tu tiên gia tộc, gia chủ khẳng định là trúc cơ tu sĩ, đây là gia tộc bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngồi tộc lão nhao nhao nói ra mình tâm nghi nhân tuyển, đại đa số tộc lão thôi tuyển đều là con cháu của mình, ai không muốn mình mạch này đại quyền trong tay. Ai cũng nghĩ con cháu của mình cầm quyền, vì thế cãi lộn một ngày, vẫn là không có nhất cái thống nhất kết quả. Vương Thanh Khải sớm biết kết quả này, cuối cùng vẫn hắn lên tiếng, lấy ra ba tên tộc nhân, báo cáo cấp Vương Trường Sinh, từ Vương Trường Sinh định đoạt. Đến mức lời bình viết như thế nào, đều là Vương Thanh Khải định đoạt. Linh thực viện, một mảnh rộng lớn trong linh điền, trải rộng cao cỡ một người kim sắc linh cốc, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu. Vương Thanh Chí đứng tại linh điền trước mặt, nhìn qua thành thục linh cốc, trên mặt lộ ra hạnh phúc chi sắc. Hắn còn có hơn 20 năm thọ nguyên, hắn say mê gieo trồng chi thuật, tra duyệt đại lượng có quan hệ gieo trồng điển tịch, biên soạn mấy quyển gieo trồng điển tịch lưu cho hậu nhân tra duyệt. Tề San San sau khi chết, Vương Thanh Chí không tiếp tục cưới, dụng tâm chiếu khán nhi nữ thành gia lập nghiệp về sau, hắn đem ý nghĩ đặt ở gieo trồng chi thuật phía trên. Gieo trồng chi thuật nhập môn tương đối dễ dàng, tinh thông cũng không dễ dàng, có chút linh quả cây cùng linh dược sinh trưởng cần dùng đặc thù linh dịch đổ vào, có chút kỳ cây ăn quả không thể cấy ghép, có linh dược chân quý ngàn năm có thể thành tinh, có chút linh thổ có thể tăng tốc linh dược sinh trưởng thời gian, có linh dược sinh trưởng tại hoàn cảnh đặc định. Những kiến thức này, bình thường tu tiên giả thật đúng là không hiểu rõ, thuật nghiệp hữu chuyên công. Vương gia phụ thuộc thế lực hàng năm phụ trách dâng lễ linh cốc linh ngư, lá bồi chờ tu tiên tài nguyên, vương gia cung cấp che chở phụ thuộc thế lực dâng lễ linh cốc không đủ để cung cấp hơn 1.000 danh tu tiên giả, vương gia mình cũng trồng đại lượng linh cốc. Linh cốc có thể đem ra sản xuất linh tửu, vương gia có linh tửu viện tộc nhân chuyên môn phụ trách cất rượu, linh tửu chia làm rất nhiều loại, linh cốc cất rượu là thường thấy nhất một loại, tốt một chút linh tửu có bao nhiêu loại trăm năm linh dược sản xuất mà thành. Ngoại trừ sản xuất linh tửu, linh cốc còn có thể lấy ra cho ăn dưỡng linh thú, bởi vì Vương Thanh Linh quan hệ, Vương Thanh Khải tăng lớn đối ngự linh sư bồi dưỡng, trước mắt có mấy chục danh ngự linh sư chuyên môn bồi dưỡng linh thú. Thanh Lân Mã cùng song đồng thử số lượng nhiều nhất cũng là vương gia tộc nhân tiêu chuẩn thấp nhất, vương gia trước mắt có hơn 200 con Thanh Lân Mã, vương gia tử đệ xuất hành, nhất định sẽ ngồi cưỡi Thanh Lân Mã, vương gia liệt yêu đội ngũ cơ hồ nhân thủ một đầu song đồng thử, dùng để tìm kiếm linh dược. Ngang nhau cảnh giới, linh thú tuổi thọ so tu tiên giả dài. Quảng cáo, Thanh Liên Sơn Trang hộ tộc linh thú phía trước là Kim Chủy Ưng, che chở vương gia hơn 300 năm, Kim Chủy Ưng vô duyên tiến vào tam giai, đã chết mất. Thanh Liên Sơn Trang trước mắt hộ tộc linh thú là Quy Miết Thú, cái này Quy Miết Thú là Uông Như Yên tự mình bắt trở lại, thuần dưỡng trăm năm, Quy Miết Thú đã đem Thanh Liên Sơn Trang xem như nhà của mình, nó có trụ sở của mình, còn có một tên nhị giai ngự linh sư chuyên môn chiếu cố Quy Miết Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia trước kia chăn nuôi kim ti tằm tơ tằm bán đi đổi lấy tu tiên tài nguyên, gia tộc phát triển về sau, kim ti tằm số lượng không ngừng tăng trưởng, nhị giai kim ti tằm nôn tơ tằm có thể đem ra luyện chế pháp khí cấp bậc pháp y, mỗi một danh vương gia tử đệ đều có mấy món pháp y, điểm này không biết để nhiều ít tiểu gia tộc tu sĩ không ngừng hâm mộ. Luyện khí tu sĩ thường xuyên dùng ăn linh cốc nhu cầu lượng tương đối lớn, vương gia tại năm được mùa không kiêng nể thu mua linh cốc tồn tiếp, năm mất mùa giá cao bán ra. Thứ vụ điện, vương gia cấp cho nhiệm vụ địa phương, vương gia cấp cho nhiệm vụ tộc nhân chấp hành nhiệm vụ thu hoạch được công đức điểm, lợi dụng công đức điểm cùng gia tộc hối đoái tu tiên tài nguyên. Vương Thu Thực là thứ vụ điện trưởng lão, hắn là Vương Thanh Viễn nhi tử, theo gia tộc lớn mạnh, gia tộc có mình thứ vụ điện cung cấp gia tộc cấp cho nhiệm vụ cùng tộc nhân hối đoái tu tiên tài nguyên. Vương Thu Thực uống một ngụm linh trà, nhuận lợi nhuận cuống họng tiếp nối xem xét sổ sách. Thứ vụ điện có bao nhiêu tên trưởng lão, Vương Thu Thực phụ trách cấp cho tu tiên tài nguyên, quyền lợi rất lớn. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một tên ngoài 30 váy đen thiếu phụ bước nhanh đến, ánh mắt của nàng lo lắng. Vương Thu Thực buông xuống sổ sách nhíu mày hỏi, Hữu San, xảy ra chuyện gì? Cách Trương,